Không phải là nữ chính. Chương 24, lãng quên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức truyền tay nhau rất nhanh, mấy chốc đã tràn đến Thượng Hải. Sau một đêm, bà nội đang ngồi niệm Phật trong phòng, nghe thông tin loang nhốn nháo, liền bảo người dìu ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Cả đám gia nhân trong nhà ít nhiều gì cũng biết chuyện hết, liền lo lắng khi bà muốn ra bên ngoài xem điều không muốn nghe. Lão phu nhân, chắc là thông tin thường ngày thôi, người cứ ở đây đi ạ, người thật lạ lùng, mặt mày lấm la lấm lét. Ta nhất định đi ra ngoài xem chuyện gì mà khiến cho thị trấn này ồn ào quá thể. Những chiếc xe ngựa truyền thông tin đổ chung khắp mọi nơi. Những tờ báo được rải xuống nền đất, bà nhặt một tờ trước sảnh nhà lên xem, đọc đi đọc lại. Bỗng nhiên bà không đứng vững, đầu óc chợt lụi tắt. Lão phu nhân, người đâu, gọi bác sĩ đến đây nhanh lên. Khi đọc xong trang bìa đầu đang khiến mọi người xôn xao, bà phát hiện Bạch Niên Tử là đề tài để viết báo. Tựa đề bài báo có ghi, chuyện tình tay ba giữa Cần Đình Long, Bạch Niên Tử và siêu sao hạng A, Vĩ Ngạ tại Paris. Điều này khiến bà không thể tin vào mắt mình nữa. Đã bao nhiêu đứa cháu của bà cố chấp bất mãn với mọi thứ. Những điều đó bà là người hiểu rõ nhất sau khi mẹ của nó qua đời. Bà là người duy nhất bên cạnh chăm sóc và lo lắng. Chỉ những cử chỉ, hành động nhỏ của Bạch Niên Tử cũng đủ để bà biết hắn sẽ làm gì. Tình cảm mà Niên Tử dành cho Vĩ Ngạ nhiều bao nhiêu, lớn thế nào, trong lòng bà không thể nào không biết. Dù cho bao nhiêu năm qua đi, đến khi bà mất thì bà không thể chấp nhận phó thác hôn nhân với gia tộc họ Vĩ và Bạch được. Giờ đây, rõ là Bạch Niên Tử đã yên bề gia thất nhưng mối tình này quá sâu nặng, khiến hắn lui không được tiến cũng không xong. Trực chờ, đứng mãi giữa ngã tư đường. Bà đau lòng khi thấy đứa cháu bà thương yêu nhất bị đem làm trò cười cho người khác chế nhạo, phỉ báng. Nó làm gì có tội chứ? Yêu cũng có tội hay sao? Nghe tin bà nội bất tỉnh, Bạch Cần lập tức trở về Bạch gia. Anh cũng vừa nghe tin đó. Chắc là bà nội không chịu nổi cú sốc lúc nãy. Đại thiếu gia vẫn chưa về sao? Thưa nhị thiếu gia, vẫn chưa. Được rồi, các ngươi lui xuống đi, mình ta ở đây chăm bà được. Anh cảm nhận được ngay từ lúc nhỏ anh hai mình đã được nội cưng chiều đến mức nào. Bản thân anh vẫn hay tự trách bản thân mình tại sao lại sinh ra trên cõi đời này để phá tan gia đình hạnh phúc của anh hai mình hiện tại. Giờ đây, ngoài danh nghĩa là người một nhà nhưng sự lạnh nhạt không ngừng vồ dập vào con người anh. Nhị thiếu gia, lão phu nhân không sao rồi, chẳng qua hơi bị kích động thôi, uống vài than thuốc sẽ khỏi. Tôi xin phép, cảm ơn bác sĩ, Bạch Cần im lặng một chốc, không gian quanh anh chỉ còn lại tĩnh mịch. Anh nắm chặt tay bà, anh muốn thấy cảm giác được một người quan tâm là như thế nào. Tay bà ấm lắm, ấm như bàn tay mẹ đã từng ôm lấy anh vậy. Nội, nhất định nội phải thật khỏe mạnh. Tại Vĩ tộc, các người mau chóng thu xếp nhanh tay nhanh chân lên, lề mề quá. Mẹ của Vĩ Ngạ tất bật việc trang trí khuôn viên, chuẩn bị cho buổi lễ sắp đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cảm thấy hài lòng khi con gái mình đã chấp nhận và nhận ra bản chất thật của cuộc sống. Riêng về phần Vĩ Ngạ, sau khi đáp cánh về Thượng Hải, nét mặt cô bơ phờ trông thấy. Đầu óc luôn nghĩ đến những điều không tốt, không phải vì cô muốn như thế, nhưng trong lòng lại không nguôi nhớ đến buổi tối. Cái hôm mà cô nhẫn tâm vứt cánh tay của người đàn ông gắn bó với cô suốt khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ ấy. Tránh xa ta ra, các ngươi tránh ra. Tiểu thư, người đừng như vậy nữa, người bình tĩnh đi ạ, bình tĩnh. Người bảo ta bình tĩnh, do quá sốc hay bị chấn thương tâm lý quá nặng nề, tinh thần của cô không mấy là ổn định. Cô có những biểu hiện cáu gắt chửi bới người khác. Đi hết cho ta, đi mau. Có chuyện gì, lạ nhưng quen, giọng nói này là của Cần Đình Long. Anh đã chứng kiến hết những hành động của cô từ lúc nãy đến giờ. Chào vợ tương lai, chắc là em mệt quá nên mới cảm thấy không thoải mái. Biến khỏi đây cho tôi, ai cho phép anh tự tiện vào đây hả? Đừng nóng chứ, dù sao thì qua đêm nay là chúng mình đã chính thức là vợ chồng hợp pháp, chẳng lẽ chồng lại không được vào phòng vợ hay sao, cách chương.